Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, ô nhiễm. Smith đặc biệt quần đảo là một chuỗi chân châu đảo liên. Ngoại trừ Magne cảng này khỏa lớn nhất Minh Châu chi ngoại. Còn có một khỏa che giấu chân châu thủ mật người tổng bộ chỗ hòn đảo. Vị danh chi đảo, cùng Vidan cáo biệt. Phương Tiên cùng Eric một chỗ, tìm được thủ mật người máy nhốt tại bổn địa nhân viên tiếp tân. Cùng mặt khác một đám đi đến người mới điều tra viên môn cùng nhau lên một chiếc loại nhỏ tàu thủy. Chuẩn bị đi đến vị danh chi đảo, tiếp nhận huấn luyện, cùng hắn đồng hành tân thủ điều tra thành viên rất nhiều. Nhưng phần lớn trầm mặc, cũng không đi như thế nào động, rất hiển nhiên, bọn họ đều rõ ràng. Lòng hiếu kỳ cùng biết quá nhiều, đều là gây phiền toái bắt đầu, đặc biệt là đối với những vẻn vẹn đó chỉ là lưu lại tin tức, liền có khả năng truyền bá ô nhiễm siêu tự nhiên lực lượng mà nói. Phương Tiên cùng Eric hai cái, liền hiển lộ có chút không hợp nhau, phảng phất dị loại, vậy tòa đảo, ta báo cáo, thủ mật người đã phái điều tra thành viên nhìn qua. Kia phiến hải vực căn bản không có chúng ta miêu tả hòn đảo. Eric thần sắc phức tạp nói từ. Mình đạt được tin tức. Lấy những thâm hải đó quyến tộc lực lượng. Muốn che giấu thành lập một hòn đảo. Chỉ là rất sự tình đơn giản. Phương Tiên lơ đễnh. Nhưng nếu như chúng không được xuất hiện. Muốn tiêu diệt liền trở nên 10 phần khó khăn. Trên thực tế. Hắn cũng không muốn đi tiêu diệt. Lân người đối với hắn mà nói, quả thật chính là pháo hôi, vẫy tay một cái sẽ chết một mảnh lớn, nhưng thâm hải trưởng lão, hoặc là nói thâm uyên cổ xưa người lại bất đồng, đó là cùng hắc thái tuế tương tự thượng vị sinh vật. Lại càng không cần phải nói, chúng trả lại sùng bái ngủ say tại thâm hải dưới đáy vị nào tồn tại. Đúng vậy a. Liền cùng vị danh của chúng ta chi đảo đồng dạng. Eric thở dài một tiếng, nhìn qua phía trước một mảnh biển sương mù. Nhanh đến, Phương Tiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tại hơi mỏng trong sương mù, một hòn đảo hình dáng như ẩn như hiện, cuối cùng triệt để ngưng thực. Có ý tứ, một tòa hoàn toàn bị lực lượng thần bí che giấu đảo hoang. Thủ mật người không phải là tiết chế sử dụng lực lượng đại biểu sao? Cho nên, hòn đảo này dị thường không phải là thủ mật người làm ra. Bọn họ đem tổng bộ thiết lập ở chỗ này. Ngược lại là vì trông giữ cái gì? Phương Tiên nội tâm hiện ra một cái suy đoán. Tàu thủy máy chạy bằng hơi nước oanh minh. Sát lại một cái xi măng bến tàu. Đường cano cập bờ. Ngoại vi đám xương một chút tiêu thất, nếu như từ trên mặt biển nhìn, sử dụng phát hiện nguyên bản đảo nhỏ địa phương, căn bản không có vật gì, lúc trước hết thảy giống như hải thị thận lâu huyễn ảnh. Đây là thủ mật người tổng bộ vị danh chi đảo, chưa bao giờ tại trên địa đồ xuất hiện qua đặc thù địa vực. Cùng lúc đó, Magne cảng, rốt cục tới, tẩy ra, phòng tối ở trong. Vidan nhìn qua một tấm hình, trên mặt lộ ra nụ cười. Đây là nàng quay chụp cái kia kinh khủng đảo nhỏ Bích Hòa. Tuy máy chụp ảnh rớt bể, nhưng nàng cứu giúp hạ xuống rồi phim ảnh. Lúc này chính là tại tráng in. Đây là liền Eric cũng không nghĩ tới sơ hở. Mà Vidan đang ẩn núp vật phẩm phương diện, có tương đối thiên phú. Cư nhiên giấu giếm được về sau điều tra. Bởi vì lúc ấy thấy được dị thường du khách quá nhiều. Từng cái một xử lý không tới. Đồng thời, bởi vì gần nhất mấy năm siêu tự nhiên vụ án 10 phần phức tạp. Cái gọi là thôi miên ký ức, liệu pháp, đã bắt đầu dần dần bị ném bỏ. Giữ bí mật hiệp nghị trở thành chủ lưu. Dù sao, trên đảo nhỏ dị thường, còn chưa triệt để triển lộ. Các du khách tuy thấy được một ít đồ vật. Lại cũng không minh bạch, bọn họ chân chính thấy được cái gì. Đây chẳng qua là lơ lửng tại kinh khủng đại hải phía trên hòn đảo. Phía dưới còn có gấp 10 gấp trăm lần khổng lồ thân núi. tuy trở ngại giữ bí mật hiệp nghị, không thể trực tiếp phát biểu, thế nhưng có thể nghiên cứu, tìm kiếm liên quan chi vật. Này bức bích họa, ít nhất cũng có thể làm cất chứa kỷ niệm lần này lữ hành. Đáng tiếc, Eric cùng Rocca cũng không lưu lại cái phương thức liên lạc. Vidan nhìn qua ảnh chụp, có chút tức giận mà nghĩ lấy. Dầm ao ao, không biết có phải hay không là ảo giác. Ở bên tai của nàng, tựa hồ truyền đến thanh âm của sóng biển. Nàng tiên cá, từ thấp thoáng tiếng sóng biển. Tựa hồ còn kèm theo một cái suy yếu kêu gọi. A, Vidan lại càng hoảng sợ. Trong tay ảnh chụp mất rơi trên mặt đất. Nàng đột nhiên đã minh bạch một việc. Trên hòn đảo nhỏ kia kinh khủng, cũng không vì rời đi mà triệt để tản đi. Nó vẫn luôn một mực tồn tại. Lúc này, tìm lên chính mình, người tại sợ hãi, vì cái gì phải sợ? Tiếng kêu có chút suy yếu, nhưng Vidan như trước có thể nghe rõ ràng. Người từ nhỏ chính là đại hải nữ nhi. Trong cơ thể của ngươi có chúng ta lân người huyết mạch. Vidan ngẩn ngơ, nàng nghĩ tới chính mình ngoại tổ mẫu. Tựa hồ đích xác đến từ bờ biển. Nghe nói lặn xuống nước rất có thủ đoạn. Không, không, này quá điên cuồng. Ta có đại hải huyết dịch. Ta muốn đi tìm chính thức nhân viên. Bọn họ nhất định có thể cứu ta. Vidan cho mình động viên. Muốn đi ra ngoài, đi tìm những vì nàng đó ký tên giữ bí mật hiệp nghị người. Ngu muội, bọn họ sẽ cho rằng ngươi nguy hiểm. Bọn họ sẽ e ngại ngươi. Phong ấn lực lượng của ngươi, vượt qua lực lượng của nhân loại. Cái kia hải lý thanh âm như cũ đang tiếp tục. Ngươi cho rằng hai cái bằng hữu của ngươi đối với ngươi rất tốt. Không, bọn họ đang lừa gạt ngươi. Bọn họ tại giấu giếm ngươi. Bọn họ thân có siêu tự nhiên chi lực, lại không có hướng ngươi triển lộ nửa phần. Bọn họ ngồi nhìn lấy người bình thường tử vong. Không, Vidan ôm đầu, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Nàng lại nghĩ tới cái kia chết đi Luca, còn có dài ra lân phiến hư thối thi thể. Cái kia hải lý thanh âm tuy suy yếu, lại tựa hồ như có thể thấy được nội tâm của nàng. Đã gặp nàng tất cả nhược điểm. Ngươi thích mạo hiểm, thích du lịch, đây là của ngươi này thiên tính. Vì cái gì muốn áp lực thiên tính của mình đâu này? Giải phóng nó, ta đem dạy bảo ngươi. Nắm giữ siêu tự nhiên chi lực. Ngươi rốt cuộc là ai? Vidan thét lên hỏi. Ta là tổ tiên của ngươi, Thâm Hải trưởng lão đại tế tự. Ngươi tới đến trong biển rộng, hết thảy đều là vận mạng an bài. Suy ý thanh âm chấn động mạnh một cái. Ngươi trời sinh chính là chúng ta bên này. Ngoặc kép chấm chấm. A, Vidan hét lên một tiếng. Tỉnh lại, nàng xem nhìn xung quanh, phát hiện vẫn là tải ám trong phòng. Bên tai lại không có kia sóng biển đánh ra thanh âm. Tấm hình kia cũng tốt tốt rồi bị nàng nắm ở trong tay. Vừa rồi đó là nằm mơ. Vidan biểu tình trở nên không biết giải quyết thế nào. Chợt là sợ hãi, sẽ có như vơ trực chân thật mộng cảnh sao? Tí tách, tí tách. Đúng lúc này, nàng đã nghe được bọt nước rơi xuống đất thanh âm. Biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Bốn phía cũng không có thủy lưu. Kia cái thanh âm này là từ đâu tới? Trong mộng cảnh, ta cuối cùng lựa chọn cái gì? Vidan án lấy cái chán, muốn nhớ lại cảm giác một hồi đau đầu. Thời điểm này, nàng nhìn thấy tay của mình, ở bên trên mờ u bàn tay, nổi lên mấy mai lam sắc, khéo léo, cứng rắn chất, lân phiến. A, thiếu nữ tiếng thét, nhất thời ở trong tối phòng, ở trong tới lui nhộn nhạo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.